Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, người đây là đồ gì a ca? Gloss cho là hắn là đang giám thị Trung Kỳ, coi là trước còn không có thể khống chế nhân tố khống chế tại chính mình mí mắt phía dưới. Mà Trung Kỳ không phải là không đang giám thị Gloss, hai người bọn họ hiện giờ có thể chung sống hòa bình. Thực sự không phải là bởi vì Trung Kỳ đã cường đại đến Gloss không muốn là địch trình độ. Cũng không phải nói Gloss đối với hắn có cái gì thiện ý. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Gloss nghĩ lầm Trung Kỳ đánh cắp hắn nghi thức kính Trung chi thiệt. Lấy được có thể phản xạ tổn thương tạm thời dị năng. Hắn không dám cùng trạng thái Trung Kỳ là địch. Tuy hắn cũng biết nghi thức có thể như thế nào phá giải. Nhưng ít ra là hiện tại. Hắn không dám ngay trước mặt Trung Kỳ tiến nhập gian phòng kia. Trung Quy bị tổn hại nghi thức cũng là cần có thời gian. Mà Trung Kỳ vừa trông thấy hắn thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là để cho hắn lui về phía sau. Một khi Trung Kỳ thần kinh quá mức khẩn trương, nhìn thấy hắn muốn mở cửa, liền trực tiếp một kiếm chọc qua cũng là có khả năng. Hơn nữa Gloss còn không dám đánh trả, bằng không Trung Kỳ im lặng. Hai tay mở ra, hắn chẳng khác nào là không hề có giữ lại chém vào trên người mình. Trung Kỳ có thể chém hắn, hắn không thể chém Trung Kỳ. Đây cũng không phải là rất công bình. Cho nên Gloss nghĩ, hay là thôi đi, người quý tại tư tâm. Ít nhất tại Trung Kỳ nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn đã bỏ đi vào cửa bị tổn hại nghi thức sở hữu ý nghĩ. Chỉ khi nào muốn là hai người bọn họ tách ra, Gloss nhất định sẽ đi đến nghi thức chỗ gian phòng kia. Ý đồ bị tổn hại nghi thức chuyện này Gloss tin tưởng Trung Kỳ chính mình khẳng định cũng biết. Trên thực tế, chỉ cần Gloss mở ra gian phòng kia cửa, liền sẽ lập tức minh bạch mình bị đùa bỡn. Trung Kỳ căn bản không có đánh cắp nghi thức, càng không có được phản xạ công kích tạm thời dị năng. Lúc trước chẳng qua là hắn tại cưỡng ép châu bò, phô trương thanh thế mà thôi. Liền giống với là tình thế xấu đối với tuyến anh hùng đột nhiên không hề có báo hiệu một cái gì. Chuyển vị trí kỹ năng dán qua liền bắt đầu điên cuồng hoán huyết. Gloss phản ứng đầu tiên không phải là trở tay liền làm. Mà là đối diện đánh giã có phải hay không tới. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh thậm chí một chút tay cũng không trả lại. Trực tiếp quay đầu nộp thoáng hiện không chút do dự liền bỏ chạy. Đây tự nhiên là giấu giếm không được bao lâu. Nhưng mặc kệ Trung Kỳ là đánh cắp liễu nghi thức còn là phá hủy nghi thức, cũng sẽ không hy vọng Gloss cùng hắn tách ra hành động. Gloss đang là vì biết Trung Kỳ cái này nhu cầu, cũng biết Trung Kỳ là một người thông minh, cho nên hắn liền mảy may thăm dò đều không có làm. Trực tiếp đưa ra, nếu không chúng ta cùng tiến lên đi, đề nghị. Đây là hộ vệ trưởng hướng Trung Kỳ phóng xuất ra thiện ý tín hiệu. Trung Quy hắn nhiệm vụ thứ nhất không phải là tới giết hộ vệ Jonan, mà là muốn ngăn lại lão vu sư Benjamin cùng John Hoan. Jonan bắt đầu vốn cũng không nên trở thành địch nhân của hắn đương nhiên. Nếu như ngăn cản đường lại rất dễ dàng, giết đi cũng không quan trọng. Dù sao ngoại trừ Tam Vương Tử nhìn chúng nhân tài, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người sống không được. Đơn giản chính là chết trước còn là chết mà thôi. Nhưng cho dù là hộ vệ trưởng diễn ra, điều này cũng đích thực là thiện ý. Ít nhất đầy đủ hướng Trung Kỳ biểu đạt ta tạm thời vô ý đối địch với ngươi, ý tứ. Mà Trung Kỳ cũng đích xác nhìn ra. Hắn thậm chí thấy được càng nhiều. Tựa hồ theo Gloss, Trung Kỳ duy nhất đường sống chính là ở dưới tiếp tới đang hành động lấy được thật lớn công lao. Dùng cái này đạt được Tam Vương Tử yêu ái. Mượn này trở thành cùng hắn cùng cấp bậc tay chân. Nói như vậy, Gloss tự nhiên sẽ đem chính mình lúc trước sắm vai ra thiện ý. Thuận lý thành chương chuyển hóa trở thành sự thật. Bằng không, nếu Gloss chỉ cần câu nói đầu tiên có thể giết chết Trung Kỳ, hắn tự nhiên hội trả thù đem đầu lưỡi của hắn thông qua chớ chú đục lỗ. Để cho hắn đã chịu giống như chủy thủ xuyên thấu đầu lưỡi đau nhức kịch liệt nam nhân. Hộ vệ trưởng những cái này rất nhỏ ý nghĩ, cũng đều không sai chút nào rơi vào Trung Kỳ đáy mắt. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Hừ, Một hồi chúng ta hành động như thế nào? Ngừng ở trên trèo lên bong tàu thang lầu trước. Trung Kỳ mở miệng nhẹ giọng hỏi. Ngươi luôn sẽ không nói. Cho ta xem ngươi ánh mắt hành sự a. Đương nhiên sẽ không. Đi ở phía trước Gloss lắc đầu. Quay đầu lại tỉ mỉ giải thích nói. Nên an bài. Ta cũng đã sắp xếp xong xuôi không phải là nhằm vào ngươi. Tất cả mọi người không biết kế hoạch chi tiết. Này là vì phòng ngừa để lộ bí mật. Tiệc tối hiện tại hẳn là đã bắt đầu. Ngươi chuyện cần làm. Chỉ là đi John Hoan chỗ đó đợi. Đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Phân tán sự chú ý của hắn. Hoặc là ngươi tùy tiện tìm mượn cớ. Đem hắn trực tiếp mang đi cũng có thể. Chung quy John Hoan cũng biết cái kia lão vu sư bí mật. Hắn có thể sẽ phát giác được không đúng. Gloss tỉ mỉ phân phó nói. Ngàn vạn không nên cùng cái kia lão vu sư đối mặt. Biết không? Đại thiếu gia cũng không biết hắn là cái nào học phái xuất thân. Có thể hay không, đoạt hồn. Sắc lệnh hay là tiên tri, học phái pháp thuật. Nhưng hắn đều già như vậy. Năm này kỳ khẳng định cũng không phải bạch dài. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Không muốn đi cùng hắn đối mặt. Tốt nhất cũng không nên cùng hắn phát sinh bất kỳ giao lưu. Nhưng biểu tình muốn tự nhiên ngươi nếu như thật sự làm không được. Liền không cần đi lên nữa. Ngươi có thể lan lộn. Nhưng không muốn cản trở. Nhưng vô luận là lan lộn còn là cản trở. Ngươi đều tự gánh lấy hậu quả. Gloss gần như đã đem lời này ác ý đâm tại Trung Kỳ trên mặt. Nhưng trên mặt của Trung Kỳ lại không có chút nào phẫn nộ hay là oán hận. Hắn chỉ là lộ ra đơn thuần mà chất phác nụ cười. Không có vấn đề. Hành động ta rất am hiểu. Nghe nói như thế. Hộ vệ trưởng nhớ lại Jonan lúc trước bộ dáng. Không khỏi chấp nhận gật gật đầu. Jonan, hành động đích xác không có vấn đề gì. Bị hắn diễn người. Đến bây giờ đều ý thức không đến mình bị diễn. Hộ vệ trưởng Kloss lại phân phó vài câu. Liền dẫn Trung Kỳ lên bong tàu. Hắn tại thượng lầu thời điểm. Sắc mặt liền dần dần trở nên nghiêm túc. Đem kia tia khẩn trương cùng hưng phấn tận lực áp chế. Mà trên mặt của Trung Kỳ. Thì tại chất phác ngoài phủ lên một tia hơi không thể nhận ra hoảng hốt. Trên mặt của hắn lập tức rịn ra rất nhỏ mồ hôi. Bờ môi dần dần trở nên có chút tái nhợt. Yết hầu trên dưới chuyển động lấy. Ít nhất lấy hai người xuất hiện hóa trang mà nói. Trung Kỳ hành động dĩ nhiên toàn thắng hộ vệ trưởng. Yến hội dĩ nhiên bắt đầu. Trên bong thuyền cho dù là bọn hộ vệ cũng núp ở góc hẻo lánh. Tại nhỏ giọng trò chuyện. Ăn ít nhất trên thuyền mà nói tương đối phong phú bữa tối. Vị kia đang tại thuyền trưởng phòng cùng John Hoan ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm lão vu sư. Xa xa thấy được hai người đi tới. Liền vi vi nhíu mày. Ánh mắt của hắn tại Trung Kỳ trên người khẽ quét mà qua. Mà đứng tại Gloss trên người. Lão vu sư ánh mắt dần dần chuyển thành nghi hoặc. Sau đó dần dần chuyển thành hoài nghi. Cái kia, khác, thiếu gia. Tại lão vu sư mở miệng trong chớp mắt. Trung Kỳ đột nhiên đoạt lời trước. Cắt đứt lão vu sư ngôn ngữ. Người để cho ta tới tìm ngươi, làm sao vậy? Jonan, tiểu đường hoàng lập tức có chút khẩn trương hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước hắn cùng Trung Kỳ ước định là nếu như đã xảy ra chuyện liền lập tức tìm đến hắn. John Hoan tự nhiên là tín nhiệm Jonan sẽ không tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Cho nên tại hắn nhìn thấy Jonan rời đi gian phòng của mình. Xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Ta, Trung Kỳ có chút gấp. Sắc mặt trắng xám. Trên mặt của hắn chảy ra giọt lớn mồ hôi. Như là hoảng hốt không biết như thế nào cho phải khác ta. Có chuyện nói mau. Gloss kia tiêu chí tính thô lỗ thanh âm vang lên. Người vừa mới nói với ta. Lại nói với thiếu gia một lần. Nhưng mà Gloss tuyệt đối đoán không được. Ngay tại hắn này lời ra khỏi miệng trong chớp mắt. John Hoan lông mày đột nhiên vi vi nhăn một chút. Thấp thoáng ý thức được cái gì. Bởi vì John Hoan cùng Jonan lúc trước sở ước định là nếu như xảy ra vấn đề liền trực tiếp tìm đến mình. Cùng bất luận kẻ nào cũng không muốn đáp lời ngay tại Gloss tiếng nói hạ xuống. Một vị trang phục thỏa đáng lão thân sĩ liền đi tới. cầm trong tay dẫn theo một thùng rượu nho bỏ vào lão vu sư cùng tiểu đường hoàng trên mặt bàn. Từ quần áo nhìn lại, hắn chính là John Hoan quản gia. Vị này lão quản gia thuần thục mở ra thùng rượu cái nắp, đem lấy đồ uống rượu thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, một bên hướng Benjamin sau lưng chạy như điên, vừa hướng John Hoan cao giọng hô, mau đưa thùng rượu quật ngã. Hắn muốn giết Benjamin đại nhân. Sớm đã dự cảm được không ổn, John Hoan nghe được Trung Kỳ, lập tức minh bạch hết thảy. Hắn trước tiên liền vươn tay ra, đem rượu trên bàn thùng đà đảo trên mặt đất, kia màu đỏ tươi tử dịch như máu nghiêng vung trên sàn nhà. Lão quản gia trên mặt biểu tình nhất thời kịch biến, lảo đảo té ngã trên đất, mà hộ vệ trưởng Kloss trong đầu dĩ nhiên là trống rỗng. Jonan gia hỏa này là làm sao biết kế hoạch của ta? Không đúng, hắn lại cũng biết Benjamin nguyền rủa chói là cái gì? Không không không, cũng không đúng. Kloss hoàn toàn vô pháp lý giải. Vì cái gì Jonan này người thông minh sẽ chọn ngu xuẩn nhất? Tối không có lợi, đắc tội tối nhiều người. Bất kể như thế nào đều nhất định sẽ chết một con đường, hắn bằng gì dám làm như thế? Hắn đây là đồ gì a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.